Tiểu công nhà tôi muốn sinh con. Chương 56, kết thúc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucifer bế người lên bay đi. Nơi này chỉ còn lại lông thối và Jehovah. Chú lông thối đi chân trần. Phía dưới áo choàng là trạng thái chân không. Nhưng mà đối với hắn chuyện này cũng không có gì không thích hợp. Động tác biên độ nên như thế nào thì như thế nấy. Jehovah lạnh mặt. Ngươi không chịu nổi. Lông thối. Ta không cố ý trốn tránh ngươi. Thật sao? Jehovah cười lạnh. Chú lông thối gãi gãi đầu. Nhớ về những chuyện cũ từ rất nhiều năm trước của hắn với Jehovah. Khi đó lông thối tên là Lam Á, hắn cũng giống với Kỷ Vãn là một người tự do. Bản thân hắn cũng không nên tồn tại trên thế giới này. Cùng Kỷ Vãn giống nhau, hắn đã bị lựa chọn làm cơ thể mẹ của thần mới. Hơn nữa ở thế giới thứ nhất chính là thế giới của Jehovah. Đối tượng công lược thật ra là Michael. Michael làm tổng lãnh thiên thần, là vị nam chủ của thế giới này. Chỉ là không nghĩ tới. Lam Á bị dị ứng nhỏ với lông chim. Hắn không quá thích cùng Michael tiếp xúc, cho nên ít thường xuyên qua lại. Cùng tổng lãnh thiên thần Michael chỉ là quan hệ bình đạm. Sau đó Lam Á ở lại thiên giới gặp được một người không có lông chim. Người này luôn ở một mình. Lam Á không chịu ngồi yên, luôn thích chọc ghẹo người ta. Thường xuyên qua lại như thế. Không cẩn thận, người này thông báo với Lam Á. Lam Á nhớ rõ ngày đó. Mặt Jehovah đỏ bừng, dáng vẻ phóng túng để Lam Á dưới thân hôn hắn. Lam Á, đồng tử chấn động. Hắn đẩy Jehovah ra, nói với y cho đối phương chút thời gian để cân nhắc. Sau đó để thúc đẩy mối quan hệ của cả hai. Jehovah hạ một lời nguyền đồng tâm lên Lam Á. Thuận lý thành chương ngủ dưới thân Lam Á, Lam Á cũng vì làm Jehovah dẫn tới mang thai. Lam Á công lược sai đối tượng. Vẻ mặt hắn mê mang. Lúc này Tống Tử nhảy ra nói Lam Á phá hủy trật tự. Hắn sắp phải chịu xử phạt. Cho nên, Lam Á chỉ có thể bị mang đi. Hơn nữa vẫn là vô ý thức mang bầu chạy. Jehovah cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chờ hắn sinh Lucifer ra. Trực tiếp đưa con trai đến cây sinh mệnh. Tuy Lucifer là con của thần. Nhưng bởi vì quy tắc ra đời của thần là người tự do cùng vai chính kết hợp. Bởi vậy, Lucifer chỉ có thể phân loại là vai chính mà không phải thần. Nhưng mà hắn như vậy so với vai chính bình thường sẽ cường đại hơn một ít. Đây cũng là lý do Lucifer có thể trực tiếp liên hệ với người phía trên. Những nam chính bình thường khác không có cách nào biết được ý muốn của người phía trên. Sau khi Lam Á bị mang đi, hắn vẫn luôn bị giam giữ ở một chỗ trong ngục giam tiếp nhận xử phạt. Thẳng cho đến một ngày, người phía trên nói với hắn, có cơ hội cho ngươi đi ra ngoài. Ngươi muốn làm hay không? Chuyện gì? Làm người bảo vệ cho người tự do. Trừ bỏ bảo vệ ngươi còn phải trông chừng cậu ta. Để cậu ta không phạm phải sai lầm giống như ngươi. Lam Á đồng ý. Cho nên hắn mới có thể biến thành một vòng lông. Hóa thân làm chú lông thối. Ngươi không thể nhắm vào Kỷ Vãn với Lucifer. Lucifer là con của ngươi. Kỷ Vãn là người yêu của Lucifer. Jehovah gằn từng chữ. Ta biết hắn là con trai ta. Ta cũng biết hiện tại trong bụng Kỷ Vãn đã có thần tiếp theo. Cho nên, Lam Á hơi kinh ngạc. Cho nên ngươi chỉ muốn giữ được địa vị thần của ngươi. Ngươi muốn gờ yêu ta ết bọn họ sao? Không sai. Jehovah ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng. Lam Á, ta chỉ muốn địa vị của thần. Ta không muốn thoái vị. Ta chỉ muốn ở chỗ này. Ta chỉ muốn đợi ngươi trở về. Jehovah nắm tay thật chặt. Trong khoảng thời gian dài chờ đợi, rất nhiều chuyện, rất nhiều suy nghĩ đã làm y thay đổi. Jehovah bỗng nhiên bị vứt bỏ. Y không đợi được Lam Á. Sau khi hắn đi, Lucifer xuất hiện. Mọi phương diện đều rất xuất sắc. Bắt đầu thời điểm Jehovah không biết Lucifer từ đâu tới đây. Thậm chí năng lực của hắn so với mình còn mạnh hơn. Mỗi lần nhìn thấy Lucifer, Jehovah sẽ cảm thấy khủng hoảng, có nguy cơ bị thay thế. Kể từ khi Lam Á rời đi, Jehovah vẫn luôn cảm thấy mình như tan rã. Sức mạnh của y suy yếu từng ngày. Nhìn Lucifer dần dần mạnh hơn. Ý nghĩ muốn diệt trừ hắn cũng ngày càng phát triển. Y không muốn biến mất. Y muốn bắt lấy Lam Á, đừng như vậy. Lam Á thở dài, ôm Jehovah, để y dựa vào vai của mình. Ta không phải là nghĩ hết mọi cách trở lại bên cạnh ngươi rồi sao? Lam Á vốn không có hứng thú làm loại chuyện làm một công cụ trợ giúp cho người tự do này. Nhưng mà người phía trên nói, có khả năng sẽ trở lại thế giới này. Lam Á lập tức đáp ứng. Jehovah, Lam Á ôm y sát hơn. Ta ở lại thế giới này bên cạnh ngươi. Mặc kệ ngươi như thế nào, ta cũng sẽ bên ngươi. Được không? Jehovah ôm chặt Lam Á, sức lực lớn đến mức muốn đem móng tay găm vào trong da thịt. Ai du ngươi nhẹ chút. Jehovah gục trong lòng Lam Á nói. Ta không. Tuy rằng giọng điệu vẫn cứng rắn như cũ, nhưng khóe miệng lại điên cuồng nhếch lên. Chấm chấm chấm chấm chấm. Cả người Lucifer đều là máu. Hắn ôm chặt Kỷ Vãn về tới phòng của mình. Nằm ở trên giường, làm phép ở bên ngoài. Bất luận kẻ nào cũng không có cách vào được. Kỷ Vãn dần dần tỉnh lại. Nhìn thấy đầu tiên chính là Ma Vương Đại Nhân cả người đầy máu nhưng tròng mắt không chuyển động. Nhìn chằm chằm vào cậu. A, mém tí bị hù chết khiếp. Ma Vương Đại Nhân cau mày hỏi. Làm sao vậy? Bởi vì bị thương nên giọng nói của hắn còn đặc biệt khàn. Vừa nghe càng dọa người hơn. Hầu kết Kỷ Vãn gian nan lăn lộn. Cái này, chúng ta đã chết rồi sao? Lucifer, nhưng mà, nhìn bộ dạng này của Kỷ Vãn. Ý nghĩ xấu trêu chọc cậu đột nhiên nảy sinh. Đúng vậy, chúng ta đã chết. A, ngọt ngây ngốc Kỷ Vãn không nghi ngờ chút nào tin ngay tắp lự. Vẻ mặt chua xót nói. Vậy xong đời, ta còn có đàn con mà. Chúng ta không thể chết được. Bé con làm sao bây giờ? Lucifer phụt một tiếng, bật cười thành tiếng, rúc vào ngực Kỷ Vãn. Người run thành cái sang. Cảm xúc này, cơ ngực chân thật, hay lắm, dám gạt ta. Kỷ Vãn cắn một cái, dùng chút sức lực. Lucifer đau kêu lên một tiếng. Lúc này mới nhớ tới. Hiện tại trên người Lucifer rất nhiều vết thương. Kỷ Vãn kéo ra khoảng cách hai người nói. Vết thương của ngươi thế nào rồi? Có nặng lắm không? Có đau hay không? Lucifer cười khẽ. Không sao, ôm em ngủ một lúc thì ổn thôi. Vậy hả? Vậy ngươi ôm đi. Kỷ Vãn nhét mình vào trong lòng ngực Lucifer nhiều hơn chút. Hai người ôm ngủ trời đất tối sầm. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, Kỷ Vãn mới bị cơn đói làm tỉnh giấc. Mở mắt ra, ban ngày ánh nắng ở ma giới cũng không mạnh lắm. Toàn bộ ma giới đều là ảm đạm. Bởi vậy cậu mơ mơ màng màng chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ mơ hồ của Lucifer. Mấy giờ rồi? Kỷ Vãn gà gật. Ta đói quá. Đói bụng sao? Còn định nói em buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi. Ta đi lấy đồ ăn cho em. Được, Kỷ Vãn duỗi người nói. Ăn xong rồi ngủ tiếp. Em không sợ biến thành heo hả? Không sao đâu, bởi vì ta mang thai bé con. Ngày hôm qua, sau khi hai người ngủ bụng Kỷ Vãn luôn đau một trận. Dựa theo lời nói của Tống Tử, chắc chắn cậu đang mang thai. Cậu vén áo lên chỉ vào bụng của mình nói. Bé con ở chỗ này. Suýt chút nữa Lucifer đã quên mất chuyện này. Hắn cẩn thận lấy tay che bụng Kỷ Vãn lại. Suy nghĩ một hồi rồi nói. Ừ, nhưng mà, Kỷ Vãn thả áo xuống. Ngồi dậy nói. Lúc trước không phải ngươi nói chúng ta đã từng sinh 6 đứa sao? Vậy những đứa nhỏ đó đâu? Đi đâu rồi? Lucifer, không biết, không rõ tung tích, nhưng người phía trên sẽ sắp xếp ổn thỏa cho bọn nhỏ. Sẽ không gặp nguy hiểm. Chúng ta còn có thể gặp lại bọn nhỏ sao? Lucifer không trả lời. Sắc mặt của hắn cũng không quá đẹp. Chỉ có thể an ủi Kỷ Vãn. Thời điểm nên thấy, nhất định có thể nhìn thấy. Chuyện này khảm sâu vào trong lòng Kỷ Vãn cùng Lucifer. Mặc dù Kỷ Vãn không nhớ rõ gì về 6 đứa bé trước đó như Lucifer đã nói. Nhưng theo bản năng vẫn sẽ nhớ chúng. Trong lòng có một nỗi trống lớn. Lucifer, ta ta có cảm giác đứa nhỏ em đang mang thai chính là vị thần mà người ở trên đang tìm kiếm. Sau khi sinh con ra, cuộc hành trình của chúng ta sẽ kết thúc. Sau đó ta có thể về nhà sao? Ừ, Lucifer gật đầu. Sau đó chúng ta về nhà. Không bao giờ tách ra. Kỷ Vãn, nhưng mà, ta vẫn cảm thấy rất đáng tiếc. Cuộc sống của đồ lười Kỷ Vãn ở ma giới chính là cơm tới há mồm. Mỗi ngày chỉ cần thoải mái dưỡng thai. Có ma vương đại nhân cưng chiều. Ai cũng không dám chọc Kỷ Vãn. Lucifer công khai thừa nhận Kỷ Vãn là bạn đời của hắn. Toàn bộ ma tộc đều sôi trào. Từ ma vật cấp thấp đến cấp cao đều cảm thấy ma vương đại nhân điên rồi. Bị người chim thiên giới hạ lời nguyền. Lucifer cũng không quan tâm đến mấy lời của bọn họ. Hắn biết sau khi Kỷ Vãn sinh xong đứa nhỏ này hai người có thể trở về thế giới hiện thực. Hiện giờ ma giới phát triển rất ổn định. Cho dù không có hắn kinh tế vẫn phát đạt. Vũ lực cường thịnh. Hắn chỉ cần mỗi ngày dành thời gian vui vẻ bên cạnh Kỷ Vãn. Sau khi sinh đứa nhỏ ra, nhiệm vụ của họ sẽ thật kết thúc. Tuy rằng trong lòng hai người luôn cảm thấy thương cảm, bất an và lo lắng cho bọn nhỏ trước kia lẫn đứa nhỏ hiện tại. Hôm nay, bọn họ thảo luận xem sau khi bé con sinh ra phải đặt tên là gì. Kỷ Vãn kiên trì nói, Cẩu Đàn, nhị nha không phải khá tốt sao? Con trai tên là Cẩu Đàn, con gái tên là nhị nha. Lucifer cười nói, hai đứa con đầu tiên của chúng ta. Em cũng nói như thế. Con trai tên Cẩu Đàn, con gái tên nhị nha. Nghe được chuyện đứa nhỏ trước, hai mắt Kỷ Vãn tức khắc tỏa sáng. Thật ư, vậy cuối cùng dùng tên này sao? Sao có thể, con sẽ hận chết chúng ta. Được rồi, Kỷ Vãn có chút mất mát, nhưng mà không sao. Về sau nếu có cơ hội gặp được, ta đặt hai tên này cho bọn nhỏ làm biệt danh. Nếu còn có thể nhìn thấy thì tốt rồi. Buổi tối ở ma giới, ánh sáng đỏ nhạt chiếu vào trong sân. Hoa ma thuật nở rộ xinh đẹp. Lucifer ấn người vào tường đè hôn. Chỉ là rất kiềm chế. Bởi vì bụng Kỷ Vãn đã rất lớn. Lucifer không dám dùng sức hôn cậu. Chỉ là ma vương đại nhân. Ma vương đại nhân. Bên ngoài có người quấy rầy phá vỡ bầu không khí. Lucifer không vui nói. Ai? Không phải nói không thể tùy tiện tới quấy rầy ta sao? Ma vương đại nhân. Có việc gấp. Ngài để ta vào đi. Chuyên HD. Là đội trưởng đầu trâu của Lucifer. Lucifer vung tay lên. Mở cửa. Trong tay gã cầm một thứ bị vải bố trắng che đậy. Vội vội vàng vàng đi tới. Sợ hãi nói. Ma vương đại nhân, ta, đồ ngài phân phó ta tìm được rồi. Thật sao? Lucifer giơ tay ý bảo đem đồ vật lại đây. Đội trưởng đầu trâu do dự một chút, đem đồ vật trong tay đưa tới. Sau đó lập tức lấy cớ vợ của gã ở nhà sắp sinh. Lòng bàn chân như bôi dầu chạy trốn rất nhanh. Kỷ Vãn thắc mắc, có chuyện gì vậy? Lucifer, không biết, ngươi muốn hắn tìm thứ gì vậy? Lucifer giơ tay đụng vào cánh Kỷ Vãn bị băng vải trói chặt. Ta kêu hắn đi gặp doanh nhân thế giới khác chuộc lại lông chim cho em. Không có lông quá xấu. Dù sao cũng phải nghĩ cách lấy về. Hừ hừ, ai xấu? Kỷ Vãn, vậy ngươi giúp ta gắn lại đi. Dù sao cũng lấy về rồi. Sau đó xốc vải bố trắng lên. Nhưng mà, a, sao lại thế này? Tại sao lông của ta lại bị làm thành chổi lông gà? A, hôm nay Kỷ Vãn sinh ra vị thần mới. Mây mù vẫn luôn bao phủ ma giới bỗng biến mất. Toàn bộ ma giới đều phát ra ánh sáng màu tím nhạt. Đứa bé trông rất giống Kỷ Vãn. Tóc màu tím nhạt, đôi mắt không cười mà cong. Không khóc không nháo ngồi ở đó. Lặng lẽ nhìn Kỷ Vãn và Lucifer. Nhìn biểu cảm của cục cưng nhỏ. Dường như có thể nghe hiểu hết lời người lớn nói. Thậm chí Kỷ Vãn còn cảm thấy dường như linh khí của cục cưng nhỏ rất mạnh, có thể trấn áp được cả người lớn hơn. Sau đó Kỷ Vãn đặt tên cho bé Daniel. Một nhà ba người vui vẻ ở bên nhau suốt một tháng. Một đêm nọ, ánh sáng trắng quen thuộc thoáng hiện. Trên mặt Tống Tử đều là tươi cười. Ôm chặt Daniel, Chúc mừng Kỷ Vãn, cũng chúc mừng Sở Nam Trúc. Các ngươi làm rất tốt. Jehovah đã vũ hóa, vị thần mới thế giới này đã ra đời. Vậy thì, các ngươi chuẩn bị về nhà đi. Kết thúc chính văn, còn hai phiên ngoại nữa là chia tay, cách chương.